341. Chính chỗ an trú của loài khửu tình. Này các hiền giả, có những loài khửu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên và một số ở tại các đọa xứ. Đó là khửu tình trú xứ thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài khửu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất như các vị phạm chúng thiên khi mới tái sanh. Đó là khửu tình trú xứ thứ hai. Này các hiền giả, có loài khửu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt như các vị Quan Âm Thiên. Đó là khửu tình trú xứ thứ ba. Này các hiền giả, có loài khửu tình thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như các vị Biến Tịnh Thiên. Đó là khửu tình trú xứ thứ tư. Này các hiền giả, có những loài khửu tình không có tưởng, không có thọ như các vị Vô Tưởng Thiên. Đó là khửu tình trú xứ thứ năm. Này các hiền giả, có những loài khửu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên. Đó là khửu tình trú xứ thứ sáu. Này các hiền giả, có những loài khửu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là khửu tình trú xứ thứ bảy. Này các hiền giả, có những loài khửu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì. Đó là khửu tình trú xứ thứ tám. Này các hiền giả, có những loài khửu tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là khửu tình trú xứ thứ 9. 342. Chính phạm hạnh trú, bất thời bất tiết. Này các hiền giả, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết Bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thệ khai thị, và người ấy sanh vào địa ngục. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, có Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, pháp được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết Bàn, tiến tới giác ngộ, được thiện thệ khai thị. Và người ấy sanh vào bàn sanh. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào ngạ quỷ. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào hàng Atula. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào hàng chư thiên được thọ mạng lâu dài. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ năm. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào các biên địa giữa các loài mọi rợ vô trí. Những chỗ mà các hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ không có đất đứng. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào trung tâm các quốc độ, nhưng lại theo tà kiến điên đảo. Không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, không có các vị sa môn, bà la môn đã chứng đạt chân chánh, đã thực hành chân chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới này với thế giới sau và tuyên thuyết. Đó là phạm hạnh trú, bất thời, bất tiết thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vân vân, sanh vào trung tâm các quốc độ, nhưng ác tuệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý, được khéo nói hay vụng nói.